Giải thích và hướng dẫn nghi quỹ tu trì, lục độ Phật mẫu, phần 1. Nguồn trích ấn phẩm nghi quỹ tu trì lục độ Phật mẫu. Trước mặt bạn, an tọa trên tòa sen Nguyệt Luân là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với thân sắc xanh lục rạng ngời ánh sáng. Ngài là ai? Ta ra là gì? Tại sao hành giả Kim Cương thừa lại thiền định về một sắc tướng như vậy? Tại sao việc trưởng dưỡng mối liên hệ tâm linh với bản tôn là Đức Ta Gia lại có thể làm phong phú và viên mãn những mong nguyện thế gian và xuất thế gian của chúng ta? Phật nghĩa là gì? Đức Ta Gia hay lục độ Phật mẫu là Đức Phật, bất kỳ ai đều có thể trở thành Phật. Chúng ta cần biết có rất nhiều Đức Phật, song tâm toàn tri, chỉ có một và phẩm hạnh, công đức, trí tuệ của các bậc giác ngộ đều như nhau. Chư Phật đã loại bỏ được tất cả phiền não, tự chung được chia làm hai loại, phiền não chướng và sở chi chướng. Những loại chướng này là nguyên nhân khiến chúng ta mắc kẹt trong luân hồi đau khổ. Sở chi chướng là vô minh phiền não, vi tế trong tâm chúng sinh, phiền não, chướng là những trạng thái si mê, sân giận, tham ái và nghiệp quả đã vận chuyển vòng quay luân hồi. Bất kỳ Đức Phật nào đều hoàn toàn xả ly mọi loại phiền não trên và hoàn thiện, trưởng dưỡng tất cả phẩm hạnh như từ, bí, hỷ, xả cũng như viên mãn công hạnh. Ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đức Ta Gia giống như Đức Văn Thủ, Quan Âm, Kim Cương Thủ và các bản tôn Kim Cương thừa khác là hiện thân của Phật. Khác với quan điểm của tôn giáo khác, Đức Phật không phải đấng thượng để sáng tạo và Ngài không điều khiển thế giới, kiểm soát các số phận của chúng sinh, thưởng thiện cho người này hoặc phạt ác cho người nọ. Là Phật tử, chúng ta nên có chính kiến về Phật để tránh sự ngộ nhận sai lầm trong việc thực hành tâm linh. Hãy luôn cẩn thận để tránh chướng ngại đó. Đức Ta Gia không phải là một người tồn tại một cách cụ thể với những nhân cách tách biệt. Chính vì vậy, chúng ta rèn luyện tâm mình để nhìn Ngài là một hiện thân của tất cả minh hạnh giác ngộ, những công hạnh mà chúng ta ngưỡng mộ và muốn trưởng dưỡng. Nhận thức được như vậy, chúng ta sẽ trưởng dưỡng được cảm xúc chân thực, giúp bản thân hành giả tinh tấn trên con đường tu tập, đem lại vô lượng công đức trí tuệ không thể nghĩ bàn. Đức Phật có hai thân chính, Pháp thân Dhammakaya hay thân chân lý và sắc thân Rupakaya. Ở đây không phải thân bằng thể chất mà là thân hợp nhất tất cả các phẩm hạnh. Tâm toàn tri, tâm giác ngộ là Pháp thân. Sắc thân Rupakaya là hiện thân của Đức Phật để kết nối, giúp đỡ chúng sinh chưa giác ngộ do tâm của chúng ta còn bị ám chướng không thể trực tiếp thấu biết tâm toàn tri của Phật. Chính vì lòng từ bi, chư Phật xuất hiện trong hàng loạt hóa thân để lợi ích chúng ta. Các báo thân, hóa thân ứng hiện khác nhau, tùy căn cơ để độ chúng sinh như vậy, gọi đó là sắc thân. Sắc thân cũng chia ra làm hai loại, thân Samhogakaya hay báo thân hỷ lạc là thân tạo bằng ánh sáng tịnh quang, xuất hiện trong cõi tịnh độ. Thân hỷ lạc là báo thân Đức Phật dùng để dạy các Bồ Tát ở mức độ cao cấp. Loại thứ hai là thân Nimanakaya hay hóa thân là thân Đức Phật dùng để xuất hiện trong thế giới trần tục. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhân vật lịch sử xuất hiện gần 2600 năm về trước. Ngài là Phật hóa thân hay thân Nimanakaya, một hóa thân trong hình tướng một vị tăng xuất thế, giảng dạy Phật Pháp ở Ấn Độ. Một ví dụ trong thời đại ngày nay là hóa thân chuyển thế của Đức Pháp Vương Kaya đời thứ 12. Trong lịch sử truyền thừa Rupa và trong niềm tin nhân gian tại rất nhiều vùng trên dãy Himalaya, đông đảo chúng dân tin tưởng tuyệt đối rằng Đức Pháp Vương Jianguang Rupa không chỉ là một bậc thượng sư giác ngộ hoàn toàn mà còn là hóa thân từ bi của Đức Quan Âm ứng hiện vì lợi ích chúng sinh. Ở mức độ phát triển tâm linh còn hạn chế của mình, rất khó để mỗi chúng ta thấu suốt và chứng minh điều vừa nêu trên. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ bên ngoài, dường như các ngài cũng có cuộc sống thăng trầm như chúng ta, thì dưới góc độ bên trong, các ngài không hề bị chi phối bởi những trải nghiệm si mê, phiền não, do đã hoàn toàn loại bỏ tất cả nguồn gốc của khổ đau luân hồi. Một Bồ Tát là một bậc đang tu tập để thành Phật. Các ngài dùng nhiên liệu Bồ Đề Tâm, phát nguyện trở thành bậc giác ngộ để cứu độ chúng sinh một cách hiệu quả nhất. Với mục đích duy nhất này, chư Bồ Tát thực hành rất chuyên cần để tịnh hóa phiền não và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm mình để lợi ích khổ não chúng sinh. Sau khi đạt được giác ngộ, chư Bồ Tát ứng hiện rất nhiều hóa thân khác nhau để kết nối với chúng ta. Nếu không ứng hóa như vậy, các ngài sẽ không có khả năng viên mãn tâm nguyện vị tha của mình. Một vị Bồ Tát sẽ không bao giờ thực hành vô số kiếp để thành tựu giác ngộ, rồi sau đó chỉ nghỉ ngơi thư giãn. Thay vì thế, các công hạnh giác ngộ lợi tha sẽ xảy ra một cách tự nhiên mà không cần nỗ lực được lưu xuất từ bản tâm thanh tịnh đó. Những công hạnh này sẽ nhậm vận tự nhiên, tùy duyên ứng hiện như ngàn nơi cần cầu. Ngàn xứ ứng đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh bởi công hạnh của các ngài đều bắt nguồn từ tâm Bồ Đề, vị tha hợp nhất với trí tuệ sâu sắc. Đức Tà Già có thể được hiểu trên các mức độ khác nhau. Theo cách hiểu thứ nhất, ngài là nhân vật lịch sử, một người phát Bồ Đề tâm đạt giác ngộ tối thượng để lợi ích tất cả chúng sinh một cách hiệu quả nhất, và sau đó chú tâm tu tập để trở thành Phật. Theo cách hiểu thứ hai, Đức Tà Già là hiện thân của phẩm hạnh giác ngộ. Cuối cùng, ta cũng có thể hiểu Đức Tà Già là tiềm năng Phật tính sẵn có nơi mỗi người. Đức Tà Già là một nhân vật lịch sử. Vô số kiếp trong một cảnh giới khác, có một công chúa tên là Jesi Dawa. Nhờ sở học và trí tuệ của mình, nàng có lòng tin kiên cố với ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Nàng thấu hiểu đời sống bất như ý của bản chất luân hồi và quyết định giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Do thấu hiểu tất cả chúng sinh cũng giống như mình đều muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau, nên công chúa Jesi Dawa đã trưởng dưỡng lòng từ bi và tình yêu thương hướng về mỗi chúng sinh. Nàng không thích lối sống xa hoa trong cung điện vàng ngọc và đã phát lời nguyện sẽ dẫn dắt hướng đạo cho vô lượng chúng sinh trên con đường giải thoát. Vì nhân duyên này, công chúa được tôn xưng là Arya bậc tôn quý, có nghĩa là bậc có thể chứng ngộ trực tiếp bản chất của thực tại và danh xưng đó biểu lộ các hạnh nguyện giải thoát của ngài. Một bậc lãnh tụ tâm linh của thời đó đã khuyên, công chúa hãy cầu nguyện để tái sinh làm thân trượng phu. Nhưng công chúa Jesi Dawa đã phát nguyện thành tựu, giác ngộ trong thân người nữ và còn liên tục hóa thân trở lại trong hình tướng nữ nhân để cứu độ hữu tình. Dù cho chúng ta là thân nam hay nữ, thì Đức Tà Già lịch sử là tấm gương cho chúng ta. Giống như mọi hữu tình, ngài cũng là một chúng sinh bình thường, có những vấn đề căng thẳng và tình cảm phiền não. Nhưng nhờ tu tập Phật Pháp, rèn luyện tâm linh nên ngài đã đạt được toàn giác. Cũng thế, nếu thực hành giáo Pháp với niềm tinh tấn hỷ lạc, chúng ta có thể chứng đạt thành tựu giác ngộ như ngài. Câu chuyện về ngài là tấm gương, sách tấn lớn lao đối với mỗi chúng ta trên con đường tu tập. Trong một bản kinh Tà Già khác có kể rằng, Đức Tà Già được sinh ra từ giọt nước mắt bi mẫn của Đức Quan Âm. Nhân duyên vì Đức Quan Âm, còn gọi là Đức Avalokitesvara, đã không ngừng cứu độ chúng sinh để giải thoát tất cả thoát khỏi cõi địa ngục thống khổ. Sau khi hoàn thành công hạnh này, ngài chỉ kịp nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay sau đó ngài lại nhận ra cõi địa ngục thống khổ kia thoáng, chốc lại đầy tất cả những chúng sinh mình vừa cứu khỏi. Vì họ lại vừa tạo tác những ác nghiệp cực trọng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Đức Quan Âm đã nhỏ những giọt nước mắt bi mẫn vì lời nguyện cứu khổ cho những chúng sinh vô minh đó. Một trong những giọt nước mắt từ bi của Đức Quan Âm đã biến thành Đức Tà Già để khích lệ ngài trên con đường Bồ Tát hạnh. Khi đó, Đức Tà Già đã phát nguyện rằng, xin ngài đừng tuyệt vọng, tôi nguyện cùng ngài giải thoát tất cả chúng sinh vô minh trong cõi luân hồi thống khổ mà không để sót một ai. Trong bản kinh này, chúng ta thấy Đức Tà Già là một người với đời sống huyền diệu. Câu chuyện về ngài khuyến khích chúng ta không nên mất lòng tin trong các nghịch cảnh khó khăn vì lợi ích chúng sinh. Sự nhẫn nhục và lòng kiên trì rất cần thiết để chúng ta dùng làm tư lương trong cuộc sống bởi chúng sinh phàm tình như chúng ta thường làm đối ngược những gì đem lại sự hạnh phúc và bình an cho hữu tình. Sự lạc quan ban cho chúng ta sức mạnh trong mọi hoàn cảnh khó khăn và giúp chúng ta hiểu được rằng mọi đau khổ, dù là đau khổ cùng cực của cuộc sống, đều có thể vượt qua.